từ bỏ vị trí phu nhân phản diện. Chương 54, kẻ giả mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tề Duyệt lên xe, nhìn thấy ghế sau để gói đựng món điểm tâm. Đây chính là đồ mà Thẩm Mục Thâm nói muốn đưa cho cô. Thẩm Mục Thâm và Tống Thư Ký cùng lên xe. Chẳng qua là Tống Thư Ký lái xe. Thẩm Mục Thâm ngồi trên ghế sau, cùng ghế với Tề Duyệt, mà gói điểm tâm bên cạnh khiến người khác không thể bỏ qua được. Thẩm Mục Thâm nhàn nhạt nói, mang cho cô. Tề Duyệt nhìn Thẩm Mục Thâm, cô nhớ rằng đã kêu hắn mang về công ty. Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Tề Duyệt, Thẩm Mục Thâm nói, món điểm tâm này rất ngọt, tôi và Tống Thư Ký đều không thích. Nếu như cô không muốn, sau khi xuống xe có thể thuận tay ném đi. Biểu cảm trên gương mặt Tề Duyệt khẽ biến. Thẩm Mục Thâm sẽ đều như vậy. Hắn đưa cho cô, nếu cô không cần thì chính là trực tiếp ném đi. Dây chuyền lần trước cũng thế, giống như là dự đoán được cô sẽ không ném đi. Trên thực tế, cô thật sự không phải là người lãng phí. Trên đường từ siêu thị trở về, ỷ vào việc giúp Tề Duyệt mang đồ đến căn hộ, Thẩm Mục Thâm và Tống Thư Ký trực tiếp ngồi xuống ghế sofa Tề Duyệt. Không hề có ý định rời đi. Tề Duyệt đi lấy nước rót cho họ hai cốc nước, đưa tới trước mặt hai người. Liếc mắt đánh giá hai người một cái. Hai người, không dự định đến công ty sao? Thẩm Mục Thâm cầm lấy cốc nước, uống một ngụm, nhàn nhạt nhịn thoáng qua Tề Duyệt. Hôm nay muốn nghỉ ngơi nửa ngày. Lời vừa nói ra, biểu cảm Tề Duyệt và Tống Thư Ký giống như nhìn thấy quỷ. Máy móc điên cuồng làm việc gần đây thay đổi rất nhiều. Thường xuyên tan làm sớm, đang làm việc buổi trưa nói muốn nghỉ nửa ngày. Thật sự không phù hợp với tính cách của Thẩm Mục Thâm. Thật không thể tưởng tượng được. Nếu đã nói như vậy, việc có thể khiến Thẩm Mục Thâm nghỉ làm rốt cuộc là chuyện gì? Tề Duyệt hơi trầm mặc, đem cỗ cảm xúc khác lạ trong lòng tận lực ép xuống. Tận lực không đem lý do không nhìn thấu Thẩm Mục Thâm tránh suy nghĩ nhiều. Tối hôm nay tôi có kêu gì Lưu làm thêm vài món ăn. Tống Thư Ký tối nay cũng ở lại cùng dùng cơm. Tề Duyệt nhìn về phía Tống Thư Ký. Tống Thư Ký cười nói, không cần đâu Tề tiểu thư, còn nửa ngày nữa, tôi định quay trở về nghỉ ngơi. Nói xong nhìn về phía Thẩm Mục Thâm, Phó Tổng, tôi sẽ về trước, ngày mai gặp ngài ở công ty. Tống Thư Ký trước sau vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhưng đáy mắt bùng lên ngọn lửa như đang nói với Thẩm Mục Thâm. Phó Tổng, ngài mau nhìn xem, tôi đã để lại thế giới riêng cho hai người. Ngày mai có phải nên cho anh ta nghỉ không? Nhìn theo Thẩm Mục Thâm, ánh mắt này dường như là uy hiếp. Ánh mắt híp lại, Tống Thư Ký cảm nhận được sát khí trong khóe mắt ấy. Nhắn nhủ lại với Thẩm Mục Thâm, sếp cứ yên tâm nghỉ ngơi, tôi ngày mai chăm chỉ đi làm. Một, sau khi được phê chuẩn, Tống Thư Ký lập tức đứng lên, vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi, khóe miệng hơi cong nói, vậy Phó Tổng, tôi xin phép về trước. Thẩm Mục Thâm gật đầu. Sau khi Tống Thư Ký rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tề Duyệt và Thẩm Mục Thâm. Đến giờ ăn cơm tối vẫn còn mấy tiếng nữa. Anh có muốn về ngủ một chút không? Tề Duyệt lời nói uyển chuyện muốn đuổi người đi. Ai biết Thẩm Mục Thâm lại ôm ngực, dựa lưng vào ghế sofa, nâng lên đôi mắt, đối diện với Tề Duyệt, chậm rãi lộ ra ý cười. Giữa trưa khách sạn ăn không nhiều, nên giờ đói bụng, sao cô cảm thấy hắn chính là không muốn rời đi nhỉ? Tề Duyệt không trả lời, đi lên phía trước bàn ăn, lấy những đồ vừa mới mua ra. Thẩm Mục Thâm nhị bóng lưng của Tề Duyệt, sau đó nhị về phía tường treo chìa khóa, thoáng trầm tư suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ, làm thế nào dưới tình huống Tề Duyệt không phát hiện, lấy chìa khóa đi một cách không ai hay biết. Tề Duyệt cầm từng gói to bánh ngọt, còn có những hộp sữa để trên bàn trước mặt Thẩm Mục Thâm. Ngẩng đầu, Tề Duyệt thất được rõ ràng tươi cười của Thẩm Mục Thâm dần biến mất. Cô mỉm cười nói, nếu anh đói bụng có thể ăn cái này, bằng không tôi có thể cho anh mượn phòng bếp. Sắc mặt Thẩm Mục Thâm hơi trầm xuống, thái độ không giống với Tề Duyệt. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, Tầm mắt dừng lại bánh mì sữa được đặt trên bàn. Ánh mắt dần trở nên tối. Cô đối với việc cùng cô đi siêu thị có thành kiến gì sao? Nghe vậy, nụ cười trên môi Tề Duyệt dần tắt. Anh không cần đối tốt với tôi như vậy. Tôi thấy không được tự nhiên. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tình đầu ngọt ngào. 2. Mưu đồ dụ dỗ. Kết hôn rồi dụ dỗ em. 3. Hồ ly nhỏ trong tay đô đốc ác ma. 4. Trùng sinh để gặp người. Thẩm Mục Thâm càng đối tốt với cô, càng khiến cô sợ hãi. Ngay từ đầu, cô còn cho rằng là vì đứa nhỏ. Nhưng dần dần, lý do này ngày càng khiến cô nghi ngờ. Thẩm Mục Thâm không tiếc tiền nhà to cửa rộng lại đến tiểu khu phố thông này ở, sau khi chuyển nhà. Tan ca về nhà cũng càng ngày đúng giờ. Đêm Giáng sinh còn ôm cô an ủi. Không thể nghi ngờ Thẩm Mục Thâm chính là một người lạnh lùng. Hành vi lúc đó ở trước cửa. Lúc đó cô căn bản không để ý, cũng không suy nghĩ đến chuyện đó. Ánh mắt Thẩm Mục Thâm dần trở nên sâu thẳm không thấy đáy. Tâm tình phiền muộn. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Thẩm Mục Thâm mới trầm thấp lên tiếng nói. Đối với cô không tốt. Cô trong lòng cũng mắng tôi. Đối tốt với cô lại không cảm thấy tự nhiên. Người ta vẫn nói lòng dạ phụ nữ không thể nắm bắt. Đến ngày hôm nay tôi mới được lĩnh ngộ. Tề Duyệt lấy tay che chắn. Cô vốn dĩ không phải muốn nói chuyện với hắn về vấn đề này. Anh không dễ dàng đối tốt với người khác. Giọng nói có chút ảo não. Thẩm Mục Thâm nghe vậy đứng lên. Mặt không biểu cảm nói. Được rồi. Nếu cô cảm thấy tôi đối tốt với cô không phải là hành vi bình thường. Vậy cô muốn tôi phải làm như thế nào? Tề Duyệt trầm mặc. Sau nửa ngày mới nhìn về phía Thẩm Mục Thâm. Tôi hy vọng mối quan hệ của chúng ta rõ ràng. Dù sao cũng đã ly hôn. Không phải là vợ chồng. Cũng chỉ là. Tề Duyệt ngừng lại chỉnh sửa lại từ ngữ. Bạn bè bình thường. Không cần thiết phải đối xử với đối phương quá tốt. Tay Thẩm Mục Thâm nắm lại thành quyền. Ánh mắt u ám. Dường như có một cỗ khí ngăn ở ngực. Làm bạn bè bình thường. Tề Duyệt sợ hắn không biết đối đãi với bạn bè bình thường như thế nào. Bạn bè bình thường có thể khiến hắn chuyển nhà. Bạn bè bình thường có thể làm cho hắn bộc lộ bản tính độc miệng. Bạn bè bình thường có thể khiến hắn tốn nhiều công sức như vậy. Bạn bè bình thường có thể khiến hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều đúng giờ tan ca trở về ăn cơm. Cô có phải đối với 4 chữ? Bạn bè bình thường, có hiểu lầm gì không? Tề Duyệt rõ ràng đã phát hiện ra điều gì. Bằng không sẽ không đột nhiên muốn đem quan hệ hai người làm rõ. Phương pháp tiếp cận đối với Tề Duyệt hoàn toàn không có hiệu quả. Cầm lấy áo khoác trên sofa. Thẩm Mục Thâm liếc mắt nhìn Tề Duyệt một cái. Như cô mong muốn. Ba. Dứt lời xoay người đi ra ngoài. Tề Duyệt sững sờ. Tận đến khi Thẩm Mục Thâm rời đi. Tề Duyệt mới thầm hít một hơi nhìn về vị trí ban đầu cô vừa mới tránh. Đi tới trước cửa. Chuẩn bị đem cửa căn phòng đóng lại. Nhìn về phía cửa nhà đối diện. Tầm mắt nhìn nửa phút đồng hồ. Thẩm Mục Thâm. Tức giận sao? Quay trở lại phòng khách. Ngồi xuống ghế sofa. Lại nhìn gói điểm tâm. Quyết định lấy chiếc bánh ngọt ra. Là một chiếc bánh dâu tây được làm tinh xảo. Dùng muỗng nhỏ lấy một ít. Trong vị ngọt mang theo hương dâu tây. Ngọt mà không ngấy. Thật sự, vô cùng hợp với khẩu vị của phụ nữ mang thai. Bình thường, Thẩm Mục Thâm sẽ đều mang một ít điểm nhỏ trở về. Mỗi lần mang về đều thình lình hoặc bất ngờ. Đều là loại cô thích ăn. Đủ loại biểu hiện bên ngoài. Khiến cho cô không thể không nghi ngờ. Thẩm Mục Thâm có phải đối với cô thật sự nảy sinh ra tình cảm nam nữ không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện. Liền lắc đầu phủ nhận. Cười cười. Làm sao có thể có chuyện này? Tuyệt đối không có khả năng. Tề Duyệt không dám suy nghĩ nhiều nữa. Sợ bản thân miên man suy nghĩ. Sợ không được mà chạy mất. Đột nhiên không có khẩu vị. Nhìn món điểm tâm ngọt. Biểu cảm hơi giật mình. Dường như đầu cô có chút đau. Cũng không có bởi vì Thẩm Mục Thâm đồng ý với ý kiến của cô mà thả lỏng. Sau khi về nhà một chuyến. Tống thư ký nhìn thấy sếp trên gọi đến. Nụ cười trong nháy mắt hoàn toàn đông cứng. vô cùng muốn tắt điện thoại làm như không thấy. Nhưng anh ta không làm được. Hiện tại lúc này gọi điện thoại đến. Tống thư ký cảm thấy sếp trên 100% đã đem chuyện tốt anh ta tạo dựng làm hỏng. Sau khi điện thoại vang lên một lúc, Tống thư ký điều chỉnh lại cảm xúc bản thân. Nhận cuộc điện thoại, Tống thư ký, nửa giờ sau tôi đến công ty. Hy vọng là gặp được anh ở đó. Chưa xong, còn bồi thêm một câu. Tâm trạng tôi không tốt. Anh ngàn vạn lần đừng tới trễ hơn so với tôi. 1. Tâm tình bản thân không tốt. Cậu ta dựa vào đâu trải qua thuận lợi. Lại tư tưởng vặn vẹo này. Chỉ có thể là phó tổng của anh ta dùng ngôn ngữ biểu hiện ra bên ngoài. Không những vậy, hành động cũng trở nên vô cùng nhuần nhuyễn. Không thể nghi ngờ, chính là ma quỷ mà. Cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu. Cùng với bá tài xế nói. Lái xe đi, tôi muốn đến địa điểm này. Sếp hắn đúng là ma quỷ mà. Tề Noãn nhìn về phía người phụ nữ tao nhã đối diện. Đem ý nghĩ sợ hãi trong lòng đè xuống. Ánh mắt đề phòng. Cảm xúc Tề Noãn có gì đều biểu hiện ra trên mặt. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Theo như lời nói của Hải Lan. Vốn dĩ là một sủng văn ngốc bạch ngọt. Căn bản không thể ôm hy vọng quá lớn đối với chỉ số thông minh của nữ chính. Bởi vậy cho nên mặc dù Tề Noãn có biết được kịch bản, có thể tránh nặng tìm nhẹ, nhưng cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Không thể thay đổi tính cách cũng như chỉ số thông minh cô ta. Thẩm lão phu nhân buông ly cà phê, đôi môi lộ ra ý cười. Tề tiểu thư dường như đối với tôi vô cùng phòng bị. Tề Noãn lạnh mắt, tầm mắt đối diện, hỏi, thẩm lão phu nhân đến tìm tôi. Đến cùng là có chuyện gì muốn nói? Tề Noãn biết rất rõ ràng. Người phụ nữ đối diện này, về sau bởi vì con trai bà ta, khắp nơi nhắm vào cô, hãm hại cô, mặc dù bên ngoài vẫn như cũ đối với cô ân cần hỏi hắn. Bị vẻ bề ngoài này lừa gạt, nhiều lần xém chút nữa bị bắt lại. Hiện tại cô đã biết đầu đuôi câu chuyện sẽ xảy ra. Cho nên cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng một câu nói của đối phương. Cháu gái của bạn cụ ông Thẩm, không phải là Tề Duyệt, mà là cô đúng không? Ánh mắt Tề Noãn đề phòng càng sâu. Đúng thì thế nào? Dù sao tôi cũng không tính sẽ đi nhận người quen làm gì. Thẩm lão phu nhân hơi nhíu mày. Từ từ nói, không nhận người quen, nhưng cô cũng phải nói rõ ràng với mọi người Tề Duyệt chính là giả mạo. Nếu không dựa vào thân phận của cô ta sao có thể lừa gạt được người khác? Tề Noãn nhíu mày, cô ấy là cô ấy, tôi là tôi, chuyện cô ấy làm hoàn toàn không có quan hệ gì với tôi cả. Thẩm lão phu nhân cười khẽ một tiếng, không, có liên quan rất lớn với cô rõ ràng biết mọi chuyện, lại không có chỉ ra điểm sai, đây chính là dung túng cho người khác phạm phải sai lầm. Tề Noãn hoàn toàn bất động, nếu bà muốn vạch trần Tề Duyệt, không cần thiết tôi phải đưa ra chứng cứ. Thẩm lão phu nhân bưng lên ly cà phê. Tào Nhã nhấp một ngụm. Mí mắt hơi cau lại. Không nghĩ tới cô gái trước mặt và trên tư liệu giống nhau. Rất khó để điều khiển. Tuy rằng không giống nhau. Nhưng cũng chỉ biểu hiện ra phòng bị bên ngoài. Chỉ số thông minh cũng chỉ có như vậy. Buông ly cà phê. Cũng tiện đà quan sát Tề Noãn. Cô dường như thích tổng tài Lăng Thị. Nhắc tới Lăng Việt, biểu cảm Tề Noãn nhất thời thay đổi, trở nên không kiểm soát được bình tĩnh. Tôi thích ai? Hình như không có quan hệ với thẩm lão phu nhân thì phải. Cô chẳng qua chỉ là một nhân viên nho nhỏ. Dựa vào cái gì để khiến đường đường là tổng tài của một tập đoàn thích cô? Tề Noãn hừ lạnh một tiếng. Trong tiểu thuyết, Lăng Việt sớm muộn cũng bị cô hấp dẫn. Không để ý đến thân phận của cô. Tự có cách làm của tôi. Không nhọc đến bà quan tâm. Tề Noãn cầm lấy túi sách. Đứng dậy muốn đi. Trong vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu. Đầu năm nay, Lăng Việt sẽ cùng với Hải Lan kết hôn. Vốn dĩ ban đầu Tề Noãn muốn đi. Sau khi nghe được tin tức này, liền dừng lại động tác. Đầu năm, nhiều nhất trong vòng 3 tháng. Tề tiểu thư cô có thể nắm chắc bao nhiêu phần trăm từ trong tay người bạn của kẻ giả mạo cô cướp lại Lăng Việt về tay. Bạn của kẻ giả mạo, đánh trúng điểm thù hận của Tề Noãn. Vốn dĩ nguyên bản Hải Lan chính là một nữ nhân kiêu căng ngạo mạn, tâm địa lại độc ác. Lăng Việt căn bản không để ý đến cô ấy. Cô ấy cũng không chịu buông tay. Cho tới nay luôn dùng thủ đoạn để tra tấn cô và Lăng Việt. Nhưng mà gần đây, kịch bản phát triển có chút sai lệch với những gì cô ta biết. Cho đến tận bây giờ, Lăng Việt đối với cô vẫn luôn lãng đạm. Ánh mắt của anh luôn dừng lại trên người Hải Lan giả tạo kia. Trong lòng cô ta chắc chắn rằng Lăng Việt sẽ thích bản thân cô ta. Nhưng cô ta cũng lại vô cùng sợ hãi. Sợ hãi sẽ có một rằng Lăng Việt sẽ yêu Hải Lan. Nhìn thấy biểu cảm biến hóa của Tề Noãn, khóe miệng Thẩm lão phu nhân khẽ nhếch lên. Đối với tôi mà nói, không muốn cho ông nhà tiếp tục bị lừa dối. Mà cô, nếu đứng ra vạch trần Tề Duyệt, biết đâu ông Thẩm sẽ cảm thấy áy náy với cô. Sẽ là hậu thuẫn lớn nhất bù đắp cho cô. Giờ phút này, cô không thể so với Hải Lan đang đứng trên cao kia được. Cô thấy không tốt sao? Cách chương.